Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, hư gia đến. 3. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian thoáng một cái. Khoảng cách đế tử ra tay, gõ thần luyện chung còn có một tháng thời gian, ở luyện khí tháp bên này. Đến một nhóm người, cái này một nhóm tu sĩ đến, luyện khí tháp tương đối coi trọng, mà đây đến tu sĩ, bắt đầu từ thái ất vực, tới trước hư gia tu sĩ, lần này, đến hư gia tu sĩ, gần như 100 người, mà dẫn đội người, ở hư trong nhà, địa vị không đơn giản, hư niệm, cái này hư niệm chính là cấp 6 chuẩn đế, đến thần luyện vực luyện khí tháp. Đương nhiên là vì gia tộc tu sĩ, cung cấp thần cấp linh khí, chí tôn thần cấp linh khí. Mỗi một lần đến tới bên này, hư gia và luyện khí tháp giao dịch số lượng, đều là một người vô cùng hắn con số kinh khủng. Mà tiếp đãi hư niệm, chính là mạch thứ 7, tàng sang trưởng lão, tàng sang trưởng lão, nhiều năm không thấy, vẫn khỏe chứ, ở tiếp đãi luyện khí bên trong tháp. Hư niệm mỗi bước ra một bước, đều mang nhất định thần vận, thân thể to lớn, cả một cái siêu cấp to con. Hư niệm trưởng lão, không từng nghĩ đến lần này, hư gia lại có thể kêu ngươi tới thần luyện vực. Tàng sang, mặt đầy nụ cười, cái này hư niệm, và hư lăng quan hệ tốt lắm, tựa hồ liên quan tới luyện khí tháp đế chết sự việc. Hư gia đã biết được. Mà nhạy cảm vô cùng hư lang, đã bắt đầu hoài nghi, liên quan tới dịch tiểu phi thân phận, không cách nào giấu giếm. Hết thảy các thứ này, đúng là ở trong tình lý, nhất là giống như bọn họ luyện khí tháp, đế tử vị một mực trống chỗ. Đột nhiên có đế tử, dĩ nhiên sẽ đưa tới hư gia tò mò, hư gia thật muốn tra ra dấu vết, vẫn là rất dễ dàng. Đây không phải là hư lang lão ca, để cho ta tới xem mà. Ban đầu ở thánh tâm vực được là, hư lang đại ca biết bản thân có sai, sẽ để cho ta tới bồi tội một phen. Ai có thể nghĩ đến, cái này mới qua nhiều ít cuộc sống. Thằng nhóc kia, cư nhiên trở thành luyện khí tháp đế tử. Ha ha, thật không được, đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này hư niệm lời nói. Đã rất trực tiếp, luyện khí tháp đế tử, ở Bắc Tinh vực, bị hư lăng đại ca, cưỡng ép cướp đi xương sống đế tiểu tử, có thể đi tới bước này, cái này ở hư niệm biết rõ trong, cũng đã là kỳ tích, giống nhau, đây đối với hư gia, tuyệt đối là lớn tai họa ngầm, ngày đó, ở Bắc Tinh vực tình huống, hắn rõ ràng không thiếu, bực này cừu hận. Tích lũy xuống, đổi thành bất kỳ tu sĩ nào, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có được bực này vận may, nếu là không có luyện khí tháp thành tựu núi dựa, hắn bây giờ, liền đem hắn bắt tới, chấn giết liền, nhưng giờ phút này, cục diện không giống nhau. Tàng sang trưởng lão, ta đây là mang theo đầy đủ thành ý, và áy náy tới, có thể hay không để cho ta gặp đế tử một mặt. Chẳng qua là nghe, còn chưa bao giờ gặp qua chân nhân. Để cho ta lần này thật tốt gặp. Hôm nay nếu là không gặp, vậy ta liền không đi. Hư niệm, nhìn tàng sang, mà tàng sang, giống vậy nở nụ cười. Lần này cái này hư gia, biết được dịch tiểu phi thân phận. Hiển nhiên là người tới không tốt. Bất quá, hư gia không có can đảm kia. Ở bên này ra tay. Một điểm này tàng sang là có thể bảo đảm, dĩ nhiên đối với phương lời nói là mang thành ý và áy náy tới đây, liên quan tới một câu nói này, hắn thật không tin, muốn là thật có thành ý và áy náy, hôm nay tới đây người, thì không phải là hư niệm, mà là hư lật tên kia, không nghi ngờ chút nào, đây là muốn hư niệm, dò xét dịch tiểu phi, để cho đế tử tới đây. Ở nơi này luyện khí tháp trong đại sảnh, Tàng sang phân phó nơi này một vị trưởng lão, để cho nó đi truyền đạt. Rõ ràng, trưởng lão kia gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi. Mà ở mạch thứ bảy, Dịch Tiểu Phi chỗ ở hư gia tu sĩ đến lúc tới, Lộc Cầm sẽ tới bẩm báo. Dẫu sao cái này hư gia và đế tử có thù không đội trời chung, nhất là hư gia lần này đến luyện khí tháp, coi như là giống trống khua chiêng. Cơ hồ ở bên này luyện khí tháp gần như chín thành tu sĩ đều biết được đây là Thái Ất vực, hư gia cường giả đến. Đế tử, Tàng Sang trưởng lão xin mời. Hư gia Hư Niệm trưởng lão muốn gặp đế tử, vậy truyền đạt trưởng lão ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở cấm chế bên ngoài, trực tiếp mở miệng nói: đế tử, cái này Hư Niệm lần này tới đây là phía sau một phen. Trưởng lão kia nói ra cũng là Tàng Sang trưởng lão phân phó. Làm sau khi nghe xong, Dịch Tiểu Phi cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Trưởng lão kia đang đợi Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Đây là muốn cùng ta hòa giải sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Mình năm đó ở Bắc Tinh Vực gặp thống khổ, chính là như vậy có thể cùng hiểu. Cướp đi mình xương sống đế, vậy Hư Lang và mình đã là không thể xóa nhòa cừu hận. Được, không quá ta cũng muốn xem. Hắn như thế nào cùng rõ ràng. Dịch Tiểu Phi đáp lại lời nói vang lên. Một khắc sau cả người biến mất. Mà bồi bạn Dịch Tiểu Phi Lộc Cầm biết được tình huống không ổn. Nàng và Dịch Tiểu Phi chung đụng thời gian không nhiều, nhưng vậy không sai biệt lắm biết được Dịch Tiểu Phi nóng nảy. Lần này chạm mặt, sợ rằng sẽ đem thật to ra tay. Vậy hư gia Hư Niệm trưởng lão, từ truyền đạt trưởng lão trong miệng, chính là cấp 6 chuẩn đế. Thực lực này không đơn giản, có thể hết thảy các thứ này đã không phải là Lộc Cầm có thể can dự. Bất quá đáng may mắn vẫn là Dịch Tiểu Phi đây là đang luyện khí tháp, ít nhất sẽ không phải chịu tổn thương. Nơi này đồng thời ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian, ở Tàng Sang trưởng lão chỗ luyện khí tháp chiêu đãi hư gia tu sĩ trong đại sảnh, không gian rung động dâng lên. Ở đó không gian ba động trong, một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra. Giờ khắc này bước ra Dịch Tiểu Phi, mặt mũi đã thay đổi. Nếu hư gia tu sĩ đã biết mình thân phận cụ thể, vậy liền thật không có tất phải giấu giếm đi xuống. Ở Dịch Tiểu Phi xuất hiện trong nháy mắt, ở bên này ngồi Hư Niệm, trong mắt hơi nheo lại. Đây chính là Hư Lang đại ca trong miệng cái đó bị đoạt đi xương sống đế tiểu tử. Lần này coi như là thấy người thật, chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi xương sống đế, hư gam thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Hư gam xương sống đế dung hợp tương đương hoàn mỹ. Chẳng qua là ngay sau đó, Hư Niệm cảm thấy không đúng. Đế khí, bảy kiếp tiên tôn Dịch Tiểu Phi có đế khí, mặc dù giờ phút này hiển lộ rất ít, có thể không gạt được hắn đôi mắt. Trong hai mắt có tiên văn đang lưu động, chính là dựa vào bọn họ hư gia tiên văn gia trì mới có thể để cho hắn đôi mắt thấy hết thảy. Xương sống đế sống lại, cái thằng nhóc này là làm sao làm được? Khó trách người này có thể trở lại đỉnh cấp, càng là trở thành luyện khí tháp muốn đào tạo đế tử, quả thật quá yêu nghiệt. Mà Dịch Tiểu Phi càng lộ ra loại này yêu nghiệt, đối với hư gia mà nói chính là vô hình chung nguy cơ. Một cái bảy kiếp tiên tôn, nguyên bản đối với hư gia căn bản không biết coi trọng, có thể vào giờ phút này hết thảy liền chớ bàn những thứ khác. Đế tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhân trung chi long. Hư Niệm cười ha ha một tiếng, hắn dĩ nhiên cảm thấy Dịch Tiểu Phi địch ý, chẳng qua là hắn không thèm để ý. Đế tử, Bắc Tinh vực chuyện là ta hư gia có chút hành động theo cảm tình, lần này tới đây thuận tiện bồi tội, hy vọng sau này Bắc Tinh vực sự tình phát sinh xóa bỏ